Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Giết chóc trại chăn nuôi. Tại làm ra quyết định sau, Lục Vô cải biến rồi chính mình tạo hình, trở thành rồi du tẩu ở bầu trời thế giới bên trong tiên tri. Trong thời gian này Lục Vô tráng kiện rồi rất nhiều tiềm lực thế lực. Cũng cho ra rồi chính mình dự ngôn, cũng cho ra rồi trợ giúp bọn họ thu hoạch được cơ duyên hoặc là tránh né tai nạn biện pháp. Nhưng là điều kiện chỉ có một cái, ở dự ngôn thực hiện một khắc này, trở thành thiên ma quân một viên. Sự thực trên đối với Lục Vô, rất nhiều tiềm lực thế lực cũng không tin tưởng hắn chỗ nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bầu trời thế giới bên trong không có người nào có thể khống chế tương lai. Bao quát toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương, cho nên bọn họ không thể tin được Lục Vô có thể làm đến này một điểm. Nhưng đem dự ngôn trở thành sự thật, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc lúc. Những này tiềm lực thế lực không thể tránh né đều sẽ trở thành thiên ma quân một viên. Bởi vì Lục Vô ở cho ra dự ngôn trước, cùng bọn hắn ký kết là bầu trời khế ước, lấy sáng thế thần phát thệ. Cái này lời thề không có người nào dám vi phạm, mà lại khế ước bên trong Lục Vô cũng trước giờ nói rõ một điểm. Chính mình sẽ không can thiệp bọn họ tương lai, hết thảy đều lấy dự ngôn làm chủ. Cho nên hắn dự ngôn rất chân thực, bị dự ngôn thế lực sẽ không bởi vậy hoài nghi tương lai là bởi vì Lục Vô can thiệp mới trở thành sự thật, nếu không tiên tri chính là ở lấy chính mình tính mạng chuyện giỡn chơi. Cho nên Lục Vô liền dựa vào lấy trí nhớ bên trong tương lai xu thế bước vẽ, bắt đầu trắng trợn mở rộng thiên ma quân thế lực. Bất quá trong thời gian này cũng có vấn đề tồn tại, Lục Vô đúng lúc phát hiện rồi. Ví dụ có một lần Lục Vô chuẩn bị đi thần quả tinh vực tìm kiếm nắm giữ sức mạnh tự nhiên một chi tiềm lực thế lực lúc, lại phát hiện vùng thế giới kia đã sớm bị lau đi. Tình huống này cùng bị phong ấn trí nhớ bên trong tình huống hoàn toàn không hợp. Ở trí nhớ bên trong, chi này nắm giữ sức mạnh tự nhiên thế lực sẽ ở bọn họ mới thủ lĩnh dẫn đầu xuống, ở từ nay về sau mấy ngàn năm giữa cấp tốc quật khởi, cuối cùng đi ra chính mình thế giới đang ở chinh chiến vực ngoại. Nhưng mà tình huống hiện tại là chi thế lực này đã sớm bị hủy diệt rồi, hơn nữa còn là bị Lục Vô người quen tiêu diệt. Hắn chính là thiên giới quân đoàn số 0, hiệu ứng hồ điệp vẫn là sinh ra rồi. Mặc dù có chút sự tình không có thay đổi, nhưng là có một số việc sớm đã phát sinh rồi to lớn biến hóa. Điều này cũng làm cho Lục Vô trở nên thận trọng, đối với trí nhớ bên trong phát sinh sự kiện cũng không lại hoàn toàn tin tưởng. Nhưng dù cho như thế, Thiên Ma Liên Minh ở trong lúc này vẫn như cũ nhanh như bay lớn mạnh, đã có được 48 cái minh hữu, vì rồi tăng tốc những này các đồng minh phát triển. Lục Vô vì bọn họ khai thông rồi hồn tệ sử dụng cùng với phòng đấu giá sử dụng quyền hạn. Toàn bộ thiên ma trong liên minh bộ, nhất cứng thông tiền chính là hồn tệ. Vật tư ở giữa lẫn nhau lưu động, tăng tốc rồi các người chơi cùng liên minh thế lực phát triển tốc độ. Mà mỗi lần giao dịch thu lấy hồn tệ phí thủ tục, để Lục Vô bên này hồn tệ tăng trưởng tốc độ nghênh đón rồi mới cao. Đương nhiên, vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Lục Vô đem liên minh thế lực thành viên số liệu hóa đồng thời lập xuống một quy củ. Vậy liền là hồn tệ chỉ có thể ở thiên ma trong liên minh bộ lưu thông, tuyệt không thể hướng chảy ngoại giới. Mặc dù Thánh Linh Vương hiện tại không nhìn rồi bọn họ nhanh chóng phát triển, nhưng này cũng chỉ là bởi vì Thánh Linh Vương khát vọng một cái đối thủ cường đại xuất hiện. Nếu như cho hắn biết hồn tệ tồn tại, như vậy Thánh Linh Vương tất nhiên sẽ rõ ràng hắn mất đi hợp đạo pháp tắc bị ai cướp đi rồi. Đến lúc đó Lục Vô chỗ phải đối mặt chính là Thánh Linh Vương lửa giận. Hiện tại Lục Vô chỉ muốn cầu thả lấy phát dục, không nghĩ trước giờ đối lên Thánh Linh Vương, bởi vì không có phần thắng chút nào có thể nói, cho nên Lục Vô Lập xuống đầu quy củ này, cùng sử dụng thần khí thực thời giám sát tất cả liên minh thành viên, cam đoan không có ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu như ai dám làm trái quy tắc, liền trực tiếp linh hồn gạt bỏ, không có ngoại lệ, cho dù là tương lai dắt tay đối kháng Thánh Linh Vương liên minh thành viên. Ở này một điểm trên Lục Vô cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đạo lý, Lục Vô vẫn là rõ ràng, đồng thời phát triển ngàn năm giữa. Lục Vô binh chủ kế hoạch cũng dựa vào bảo tăng hồn tệ ích lợi mà hoàn thành rồi gần 1/3. Lục Vô tin tưởng theo lấy hồn tệ ích lợi gia tăng, hắn có thể ở tương lai 2000 năm triệt để hoàn thành binh chủ kế hoạch cải tạo. Hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển, mà Lục Vô cần muốn làm chính là cố gắng cùng chờ đợi. Gần nhất thời gian, các người chơi ở diễn đàn thảo luận một cái chuyện đưa tới rồi Lục Vô coi trọng. Nguyên nhân gây ra là một tên người chơi ở vực ngoại du đãng thời điểm phát hiện rồi một thế giới nhỏ, mảnh này thế giới cũng không có siêu tự nhiên lực lượng, cũng không có nồng đậm linh khí cùng người tu luyện, có thể nói là thường thường không có gì lạ, 10 phần cùng loại với mạt pháp thời đại nhân gian giới. Thậm chí nội bộ sinh vật đều cùng nhân loại hoàn toàn giống hệt. Nếu như chỉ là như thế, đương nhiên sẽ không gây nên các người chơi chú ý, bởi vì thế giới như vậy vực ngoại rất nhiều rồi. Mênh mông không biết giới hạn vực ngoại thế giới tồn tại vô số kể đại tiểu thế giới. Mà hình dạng người sinh vật cũng không kỳ lạ, bởi vì hình dạng người chính là sáng thế thần hình thái. Bầu trời thế giới lớn bộ phận sinh vật đều là hình dạng người bộ dáng. Kỳ quái địa phương ngay tại ở mảnh này thế giới sinh vật linh hồn cường độ đều đặc biệt cao. Gần như phần trăm chi 80% đều là đặc thù linh hồn. Nói cách khác, mảnh này thế giới chính là cái đặc thù linh hồn bảo khố. Nếu như một đợt thu hoạch đem sinh ra lượng lớn đặc thù hồn lực đến, các người chơi cũng bởi vì cái này chuyện ở diễn đàn triển khai rồi kịch liệt thảo luận. Nguyên bản ấn Lục Vô nghĩ cách là để các người chơi tiến vào mảnh này thế giới đi thỏa mãn mảnh không gian này nhóm sinh vật nguyện vọng, sau đó thu hoạch bọn họ đặc thù linh hồn. Nhưng là Thủy Chung chú ý chuyện này, Tiểu Bắc Ly lại cho ra rồi cái nhìn bất đồng. Cũng đưa ra rồi một cái mới đề nghị. Dựa theo Tiểu Bắc Ly chỗ nói, mỗi một cái đặc thù linh hồn kiếp trước tất nhiên là cường giả, cảnh giới thấp nhất đều là thần cảnh. Đây cũng là bởi vì thần cảnh về sau linh hồn đạt được rồi thăng hoa, trở thành đặc thù, cũng liền là sinh mệnh tầng thứ tiến giai, cho nên đặc thù linh hồn cường độ càng cao, liền chứng minh người này kiếp trước càng mạnh. Những người này mặc dù chuyển thế, nhưng đều tiềm lực cực lớn. Nếu như chỉ là tước đoạt bọn họ linh hồn, xác thực quá lãng phí, hoàn toàn có thể dùng một loại mới phương thức kích phát bọn họ tiềm lực, để bọn hắn trở thành thiên ma liên quân quân dự bị. Cái này phương pháp thi hành cũng rất đơn giản, vậy liền là nuôi cổ, chiến đấu là có thể nhất kích phát sinh vật tiềm năng phương thức một trong. Lục Vô cần muốn làm chính là đánh vỡ mảnh này thế giới cân bằng, mang đi sợ hãi cùng giết chóc, để bọn hắn ở thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá. Ở suy tư một chút sau, lúc này quyết định thi hành cái này kế hoạch. Về phần cho mảnh này thế giới mang đến tai nạn, ở đạo đức trên sẽ hay không cảm thấy áp lực này một điểm, Lục Vô sớm đã không cần thiết. Nếu như cho thế giới khác mang đến tai nạn có thể cứu vớt ta thế giới, ta vì sao không làm? Vực ngoại chinh chiến 5000 năm rồi, Lục Vô sớm đã cải biến rồi chính mình đạo đức quan. Mảnh này vực ngoại thế giới sinh tồn pháp tắc vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, vô số kỷ nguyên đến đều không có thay đổi, liền chứng minh quy tắc này là có tất yếu tồn tại. Liền giống với nếu như ngươi đồng tình bầy cừu, như vậy ngươi lại có hay không quan tâm qua những cái kia nhìn chằm chằm bầy cừu mà lại bụng đói? kêu vang ác lang, tự tư cũng tốt, tà ác cũng tốt, chỉ cần ta cùng ta chân quý người đều thật tốt, liền là đủ. Cái này là Lục Vô hiện tại nghĩ cách, mặc dù làm như vậy cùng Thánh Linh Vương tựa hồ cũng không có khác biệt. Nhưng là Lục Vô không thể không thừa nhận, Thánh Linh Vương cũng không có làm sai cái gì. Hắn cùng Thánh Linh Vương chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Về phần hắn phản kháng, đó là bởi vì hắn không cam tâm bị ác lang gặm ăn. Cho nên hắn muốn giết chết ác lang, cho dù cho vùng thế giới kia mang đi tay ếch, Lục Vô cũng không để ý có người phản kháng siêu thoát mà lên. Đến giết chết hắn này đầu ác lang, chính như hắn cố gắng đối kháng Thánh Linh Vương như vậy. Vùng thế giới kia sinh vật cũng có thể lấy làm như vậy. Cho đến đem hắn giết chết, triệt để cứu vớt chính mình thế giới đang ở. Cuối cùng vẫn là lập trường khác biệt, cho nên không phân đúng sai, mà lại ở mảnh này vực ngoại thế giới bên trong, căn bản cũng không có chân chính thiện ác chi phân. Cái gọi là thiện ác là cái gì? Chính là đến một cái giá trị đạt tới đỉnh phong lúc, cùng nó đối lập tồn tại liền sẽ bị gọi lấy là ác. Cho nên đem ác phổ biến tồn tại lúc, cùng nó đối lập mặt thiện kỳ thực chính là ác. Đại chúng tiếp nhận cái kia tiêu chuẩn chính là thiện, mà Lục Vô ở vực ngoại những năm này, từ lâu tái tạo rồi chính mình tam quan, rõ ràng rồi thiện ác chi gian chân chính đạo lý. Cướp đoạt không phải ác, chân chính ác là nhỏ yếu. Màn sao thế giới, đây là một mảnh phi thường phổ thông thế giới, nội bộ phát triển lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, nhưng là ở khoa học kỹ thuật trên phát triển trên nhưng cũng không có chói sáng. Cùng tam giới thời kỳ nhân gian giới cực kỳ giống hệt. Hôm nay là bình thản một ngày, thế giới vận chuyển bình thường lấy, thành phố bên trong dòng người lui tới, đều đang vì rồi kiếm sống hoặc là vì rồi thỏa mãn trong lòng dục vọng bôn ba nỗ lực. Ban đêm 8 giờ thời gian, thành phố bên ngoài Lục Vô bóng dáng hiển hiện, hắn tầm mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở rồi bờ hồ bên kia kia tòa lửa đèn rực rỡ thành phố bên trong. Dựa vào ở hồ bên hàng rào bên, Lục Vô cứ như vậy yên tĩnh thưởng thức thành phố cảnh đêm. Thẳng đến tiếp cận lúc rạng sáng, Lục Vô lúc này mới đứng người lên, sau đó móc ra rồi một điếu thuốc chút trên. Chờ này cây ẩn chứa đặc thù hồn lực thuốc lá đốt đến đầu cuối thời điểm, tòa thành thị này trên không quanh quẩn nổi rồi rạng sáng tiếng chuông. Lúc này Lục Vô thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Tất cả ngủ say bên trong người tại lúc này bỗng nhiên tỉnh lại. Mà lại bọn họ hoảng sợ phát hiện bốn phía hết thảy đều dừng lại. Trừ rồi tinh thần bên ngoài, hết thảy tất cả ở bọn họ trong mắt đều là đình trệ không động trạng thái. Thậm chí ngay cả chính mình thân thể đều không thể nắm trong tay. Dạng này tình huống tiếp tục rồi một lát sau, nội tâm của bọn hắn hiện lên sợ hãi. Liền ở lúc này, một cái khàn khàn có thể dẫn ra nội tâm sợ hãi âm thanh đứt quãng ở tất cả bộ não người bên trong vang lên. Từ giờ trở đi, mảnh này thế giới sẽ thành ta sân chơi rồi. Muốn sống sót sao? Vậy liền đi tiến hóa a, trở thành cường giả là các ngươi duy nhất đường sống. Giết chóc, sợ hãi, lừa gạt, hết thảy có thể sống tiếp thủ đoạn đều đang cải tạo sau khi hoàn thành hợp pháp. Nhớ kỹ ta nói. Các phàm nhân, dùng các ngươi hèn mọn biểu diễn giải trí ta đi. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, mới âm thanh ở mảnh này thế giới bên trong vang lên. Lần này là thần khí trò chơi thanh âm nhắc nhở. Thế giới cải tạo bên trong, đang vì thế giới này rót vào linh khí. Độ hoàn thành 1%, 4%, 9%, 78%, 100%. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ trái phải, Lục Vô đem mặt khác một mảnh thế giới linh khí toàn bộ rút ra tiến vào thần khí. Sau đó quán trú ở rồi mảnh này thế giới bên trong. Trong nháy mắt mảnh này thế giới chưa bao giờ linh khí mạt pháp thời đại, biến thành rồi linh khí tiểu thế giới. nhưng đây cũng chỉ là bước đầu cải tạo. Lục Vô Kế hoạch còn ở thi hành bên trong. Mới thần khí nhắc nhở lại lần nữa vang vọng bị cải tạo thế giới. Thế giới cải tạo kế hoạch 2 bắt đầu chấp hành. Đang vì thế giới này rót vào hồn lực, thúc hóa vạn vật sinh trưởng bên trong. 3%, 6%, 48%, 100, kế hoạch 2 hoàn thành. Để mảnh này thế giới phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Màu xanh lam sương mù phiêu đãng ở mảnh này thế giới trên không. Xen lẫn linh khí không ngừng bị động thực vật thu vào trong cơ thể. Bọn họ thân thể bắt đầu nhanh như bay phát dục trưởng thành. Bắt đầu rồi 2 lần tiến hóa. Tố chất thân thể ở tiến hóa bên trong hiện ra bạo phát thức trưởng thành. Một cái phổ thông con mèo trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ tiến hóa thành một cái mãnh hổ. Đồng thời có được rồi so mãnh hổ càng đáng sợ lực cắn cùng cường tráng thân thể. Dạng này tiến hóa ở toàn thế giới khắp nơi đều phát sinh. Nhưng là Lục Vô nhưng không có để hồn lực cùng linh khí dung nhập những cái kia người bình thường. Trong thân thể, bởi vì loại này thúc hóa thức trưởng thành là phi thường tổn thương căn cơ. Hắn muốn bồi dưỡng là có thể lợi dụng cường giả, mà không phải thúc hóa ra một nhóm chỉ có cảnh giới. Lại không có bất kỳ cái gì thực lực cường giả đi ra. Những cái kia người bình thường mặc dù hiện tại phổ thông, nhưng là bọn họ có được đặc thù linh hồn, tiềm lực cực kỳ to lớn, là hắn muốn bồi dưỡng đối tượng, mà bọn họ trưởng thành phương thức Lục Vô từ lâu nghĩ kỹ rồi. Vậy liền là săn giết những cái kia bị hồn lực cùng linh khí thúc hóa trưởng thành sinh vật. Cùng lúc trước các người chơi giống hệt, dùng cái này có thể thu hoạch được trưởng thành kinh nghiệm hoặc là đạo cụ. Tiếp xuống đến Lục Vô muốn làm kế hoạch 3, chính là vì rồi một bước này mà chuẩn bị. Thế giới cải tạo kế hoạch 3 bắt đầu chấp hành. Toàn thế giới số liệu hóa tiến hành bên trong. Đang toàn diện phân tích thế giới này nguyên sinh tường tình. Tiến độ 1%, 25%, 87%, 100%, bắt đầu tiến hành thế giới số liệu hóa. Nửa ngày trái phải thế giới số liệu hóa quá trình. Mảnh này thế giới tất cả sinh vật cùng vật thể đều trở thành rồi số liệu hóa tồn tại. Thậm chí ngay cả một khỏa rất phổ thông cục đá, hoặc là vi khuẩn, virus cũng đều tại lúc này hoàn thành rồi số liệu hóa quá trình. Toàn bộ thế giới ở 3 lần cải tạo sau khi kết thúc đã triệt để thay đổi bộ dáng, thậm chí đại lục bản khối đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Toàn bộ thế giới sớm đã không còn lúc trước bộ dáng. Các loại thể tích khổng lồ hung mãnh dã thú ở rừng rậm bên trong hoành hành. Mà thành phố bên trong những cái kia nguyên bản đáng yêu sủng vật cũng biến thành rồi khát máu. Hung thú thu hoạch được mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng đồng thời. Bọn chúng hung tính cũng bị kích phát, nghĩ muốn trèo chống cổ thân thể này tiêu hao. Bọn họ trừ rồi thu lấy linh khí bên ngoài, còn có một cái đơn giản thô bạo phương pháp, vậy liền là cắn nuốt máu thịt, đem dã tính chưa tỉnh lại. Nguyên bản nhu thuận không còn sót lại chút gì. Lúc này bọn chúng đã biến thành rồi khát máu sát thủ. Lúc này thần khí mới nhắc nhở xuất hiện lần nữa rồi. Thế giới cải tạo đã hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất khởi động. Bắt đầu đưa lên bên ngoài không gian cấp thấp thế lực giống loài. Goblin 141.251 năm con. Dịch nhờn quái 122.425 9 con. Màu máu rơi 214.815 7 con. Xanh thú nhân 12.485 12 con. 101 cái chủng tộc thế lực đã hoàn thành đưa lên. Giai đoạn thứ 2 quái vật sẽ lấy sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc đưa lên. Sẽ tại 1 năm sau mở ra. Mời thế giới này bị tuyển chúng các chiến sĩ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng một bước, chính là vì rồi thúc ép mảnh này thế giới người bình thường nhanh chóng trưởng thành. Bị đầu nhập mảnh này thế giới quái vật đều là bọn họ trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Nếu như không giết chết bọn chúng, liền sẽ bị bọn chúng giết chết, mà lại lục vô hết thảy tiết chí 10 cái giai đoạn. Những này sơ cấp nhất quái vật đều là hắn để các người chơi ở thế giới khác bắt trở về. Từ nay về sau đưa lên quái vật chiến lược đem không ngừng thăng cấp. Từ hôm nay trở đi, mảnh này thế giới giọng chính là tiến hóa cùng trưởng thành. Nếu như không tiến bộ, chỉ có đường chết một đầu. Ở mảnh này giết chóc trại chăn nuôi bên trong, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể sống đến cuối cùng. Lục vô hiện tại chính là muốn nghiền ép những này người bình thường tiềm lực, thúc ép ra bọn họ cực hạn, thời khắc sinh tử đột phá, cực độ sợ hãi bên trong đột phá, phẫn nộ bên trong đột phá, bi thương bên trong đột phá. Đợi một chút, lục vô đang mong đợi từng chàng một trò hay trình diễn, mà cái này một ngày cũng nhất định được ghi vào sử sách. Bởi vì ngày này là mảnh này thế giới lớn nhất từ trước tới nay biến số. Tài ếch giáng lâm rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ